đừng khóc ta luyến tiếc ngươi. Chương 11 chính văn văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu trước kia, ở vùng núi phía đông Đài Loan, tồn tại thần bí gia tộc có lịch sử đã lâu ghi. Tộc này họ Minh, họ thực hiếm thấy, cũng là làm người ta cảm thấy bất an. Người của Minh gia cơ hồ cũng không trường mệnh, nam tráng niên mất sớm, nữ hồng nhan bạc mệnh, đến thế hệ con cháu bây giờ, cận tồn một đôi tỷ muội, hai người đều là đại mỹ nhân, lại các hữu bất đồng phong tình. Tỷ Minh Vân Thủy thanh lệ tuyệt tục, khí chất u nhã phiêu giật, nhỏ bé và yếu ớt mềm mại đáng yêu, chọc người thương tiếc. Muội muội Minh Vân Hương quyến rũ thiệt tươi đẹp, một cái sóng mắt lưu truyền liền sinh phong tình vạn trùng, thực tại có làm cho người phạm tội sức quyến rũ. Các nàng kế tục gia tộc nhất quán tác phong quỷ dị, làm việc rất ít, không cùng ngoại nhân giao tiếp, ngày thường du rú trong nhà, cự người ngoài ngàn dặm. Minh gia dinh thự bị hắc thạch xây tường cao che chở chung quanh, mỗi khoảng cách 3 thước liền khắc có cùng loại phù chú đồ án, bách mộc chế đại môn lộ vẻ thái cực đồ dạng, khung cảnh bên trong bức tường cao chưa ai thấy qua, rất nhiều người tò mò dùng hết các loại phương pháp cũng không vào được tường vây bên trong. Nghe nói, có người đi đến một cái cây tỏ ý đồ vượt qua tường lớn, lại tự dưng ngã gãy đứt chân. Có nhàm chán người làm cây thang ý đồ muốn vào bên trong, lại tự dưng bị diều hâu công kích ngã gãy đứt cánh tay. Có đánh đố người làm bộ người phát thơ đưa đăng ký, xoa bóp chuông điện, nhưng không người đáp lại, bất quá chó hoang đuổi theo rất nhiệt tình, làm đối phương cơ hồ đã đánh mất nửa cái mạng. Cuối cùng, không có người dám tìm tòi Minh gia hư thật, mọi người xung quanh đối thần bí vật kiến trúc này sinh ra sợ hãi thật sâu, tung tin vịt đáng sợ thâm thực lòng người. Đồn đãi Minh gia hai tỷ muội là vô nữ, phàm là cùng các nàng lây dính tất nhiên vận rủi trên thân, không chết tử tế được. Rời xa Minh gia nữ nhân, muôn đời bảo bình an, cho dù các nàng xinh đẹp vô song, cho dù ở coi trọng khoa học 21 thế kỷ, lời nói vô căn cứ này không hề có thể tin được. Nhưng mọi người thà rằng tin này là có cũng không nguyện bồi mạng nhỏ. Nhưng mà, các nàng thật sự là vô nữ sao? Không, các nàng chính là so với người bình thường hơi chút hơn điểm. Đặc thù năng lực, mà thôi, các nàng hồng nhan bạc mệnh sao? Cũng không, các nàng chỉ cần tìm đối phương mà mình cần tìm, là có thể sống được thật dài thật lâu. Các nàng đẹp như họa thủy sao? Này, sẽ rất khó kết luận, phải xem các nàng gặp phải cái dạng gì nam nhân. Mệnh đủ cứng rắn, gặp phải các nàng, cho dù tận thế, địa cầu hủy diệt cũng là một con rắn sét đánh không chết. Xu có tay, về phần mệnh không đủ cứng rắn, còn muốn chọc các nàng, sẽ phải thắp hương bái Phật từ cầu nhiều phúc. Cách chương.